Vũ Thần Chúa Tể, chương 3317, nói sớm đi, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, ngoại trừ quỷ trận thánh chủ chính bọn hắn vũ khí ở ngoài, dư thánh chủ bảo vật góp lại cũng có giá trị không nhỏ. Ngoài ra còn có một ít tài liệu, có luyện đan dùng tài liệu, cũng có luyện khí dùng khoáng thạch, các loại tài liệu, đều bị Tần Trần sắp xếp thật chỉnh tề. Ơi này vật sở hữu, để cho Tần Trần để ý nhất chính là một khối lệnh bài bộ dáng đồ đạc. Đồ chơi này nếu như Tần Trần nhớ không lầm nói, chắc là quỷ trận thánh chủ không gian chữ vật trong lục soát ra. Lệnh bài không lớn, chỉ lớn chừng bàn tay mà thôi, một đường cổ xưa vẻ, cũng không biết dùng tài liệu gì chế thành, chính diện điêu khắc từng cái văn lộ, những văn lộ này cho người ta cảm giác không gì sánh được thần bí. Tần Trần xem một chút thì có thấy phiến cuồn cuộn lịch sử cảm giác, ẩn chứa vô tận cổ ý, lệnh bài kia cuối cùng là vật gì? Lại cho ta một loại không gì sánh được cảm giác thần bí. Với lại thiên hạ tài liệu ta không biết cực ít ỏi, lệnh bài kia tài liệu luyện chế ta cư nhiên chưa từng thấy qua, kỳ quái. Tần Trần cao mày, hắn thôi động thần niệm cũng vận dụng bản thân lực lượng, kiểm tra cẩn thận qua này một mặt lệnh bài, phát hiện mình càng không có cách nào phân biệt nó chất liệu, trong đầu tin tức càng là không biết lệnh bài kia đến là làm từ cái gì. Hắn ngay lập tức sẽ thi triển thần niệm đem Hạ Hầu Tôn kêu qua tới. Chủ nhân, Hạ Hầu Tôn trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần phía trước, thần sắc cung kính, hắn thương thế trên người, đã khôi phục được thất thất bát bát, trên thân khí tức lần thứ hai biến phải hùng hậu lên, thậm chí có một loại mơ hồ muốn đột phá hậu kỳ thánh chủ chiều hướng. Đây tự nhiên, Tần Trần trước kiểm tra qua Hạ Hầu Tôn, biết được hắn tại đột phá hậu kỳ thánh chủ sau, bị Gia Cát Thế Gia người dùng mệnh vận chi thuật đánh trúng, đả thương bản nguyên, sau đó cảnh giới rơi xuống, bản nguyên tổn thương. Bất quá tại vạn giới ma thụ bản nguyên tầm bổ xuống, Hạ Hầu Tôn bị tổn thương bản nguyên, đang chậm rãi chữa trị trong, vạn giới ma thụ là ma tộc chí bảo, ẩn chứa khó lường uy lực, trị liệu một cái Hạ Hầu Tôn trên thân bản nguyên tổn thương đó là cực đơn giản sự tình. Đương nhiên, điều này cần một cái quá trình, nếu là muốn mau chóng chữa trị, vậy cần Tần Trần tiêu hao không ít tinh lực. Lệnh bài kia, là ngươi từ chỗ nào được đến? Tần Trần hỏi thăm, hồi chủ nhân, này lệnh bài, là thuộc hạ theo Nam Thiên Giới một cái viễn cổ bí cảnh trong được đến, thuộc hạ trận đạo tạo nghệ Quỷ Vương Phong Đô Đại Trận, Thi Khôi Đại Trận cùng trận pháp cũng là theo cấm chế ở bên trong lấy được, mà vật này, ở vào cấm địa hạch tâm chi địa, thuộc hạ cũng không biết vật này cụ thể công dụng, chỉ bất quá vật này vị trí cất giữ, so thuộc hạ trận bàn truyền thừa càng thêm bí ẩn, sở dĩ thuộc hạ nghi ngờ, đây cũng là đặc thù nào đó bảo vật. Hạ Hầu Tôn cung kính nói, ồ, Nam Thiên Giới một cái bí cảnh bên trong chiếm được. Tần Trần như có điều suy nghĩ, ngươi đem bí cảnh chỗ cùng tư liệu cho biết cùng ta. Tần Trần kế tiếp sẽ đi tới Nam Thiên Giới, nói không chừng thì có cơ hội tiến vào cấm địa, với lại vật này lại còn muốn tại Hạ Hầu Tôn nắm giữ trận đạo trên, lai lịch có lẽ không giống bình thường. Tần Trần cũng không có lại đi nghiên cứu, mà là đem cất giữ tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, chờ đợi ngày sau chậm rãi nghiên cứu. gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tần Trần theo Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trung tâm màu đen kia hộp ngọc cho lấy ra. Vật này vừa ra, vạn giới ma thụ phía dưới cửu vị tiên hồ tàn niệm liền truyền đến trận trận ba động, nếu như cửu vị tiên hồ tiền bối linh hồn vẫn còn ở nói, nhất định sẽ kích động nhảy ra. Thế nhưng lúc này, nàng chỉ còn dư lại nhất đạo linh hồn tàn niệm, khi không có bị vạn giới ma thụ chữa trị trước, nàng còn không cách nào hiển tính, chỉ có thể truyền ra ngoài đơn giản thần niệm ba động. Vù vù, Tần Trần lập tức đem linh hồn chi lực thẩm thấu đến màu đen trong hộp ngọc này. Màu đen trong hộp ngọc dĩ nhiên là một cây huyết sắc ngọc châm, hết sức cổ xưa phức tạp, mà cửu vị tiên hồ khí linh, dễ nhận thấy chính chỗ này ngọc châm khí linh. Được khí linh, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, ra đi. Tần Trần từ tốn nói, ngọc châm không có động tĩnh gì. Trần, này cửu vị tiên hồ khí linh vì sao không ra? Thiên Tuyết ở một bên hiếu kỳ nói, chắc là cho là chúng ta là cái gì phá hư người đi. Tần Trần sờ mũi một cái, tính, ngươi không ra, liền cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào sao. Tần Trần song đồng đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo thần hồng, một cổ kinh khủng linh hồn chi lực đột nhiên tiến vào này trong ngọc châm, chỉ một thoáng, Tần Trần cũng cảm giác được chi chít cấm chế cùng phù văn tại đây trong ngọc châm, ngăn cản Tần Trần linh hồn xâm phạm. Ha ha, chống lại tâm tư còn rất mạnh, yên tâm, ta không phải là cái gì ác nhân. Tần Trần vừa cười vừa nói, một bên một cổ mạnh mẽ linh hồn chi lực nhanh chóng phá vỡ những cấm chế này, muốn đi sâu đến ngọc châm chỗ sâu, nguyên bản bình tĩnh ngọc châm, chỉ một thoáng dũng động đi ra thông thiên huyết quang, đồng thời một cái cửu vị tiên hồ thân ảnh xuất hiện tại hộp ngọc trên, tức giận nói. Ngươi còn nói ngươi không phải là cái gì ác nhân, các ngươi này nhân loại, đều rất hư, ta cửu vị tiên hồ nhất tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cửu vị tiên hồ nhe răng trợn mắt, thanh âm non nớt lại tràn ngập khí sát phạt. Đồng thời, từng cổ một đáng sợ ba động, muốn xâm nhập Tần Trần đầu, quấy rối linh hồn hắn, nhưng đáng tiếc những thứ này ba động lại bị Tần Trần ngăn cản đến, tại đây càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, này khí linh muốn mị hoặc Tần Trần, đó là tuyệt đối không thể. Yên tâm, ta thật không phải là cái gì phá hư người, không tin ngươi xem. Tần Trần lắc đầu, giơ tay lên, xa xa vạn giới ma thụ phía dưới, nhất đạo linh hồn chi quang liền dâng lên, đúng là cửu vĩ tiên hồ tiền bối linh hồn chi quang. Chúng ta cửu vĩ tiên hồ nhất tộc tộc nhân, cảm thụ được này nhất đạo cửu vĩ tiên hồ linh hồn chi quang, này cửu vĩ tiên hồ khí linh thoáng cái sừng sốt chợt trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài tức giận thần sắc. Chúng ta cửu vĩ tiên hồ tộc nhân linh hồn làm sao sẽ bị ngươi giam cầm ở chỗ này, ngươi đến là ai? Đây, ma tộc khí thức ngươi là ma tộc người. Cửu vĩ tiên hồ khí linh tức giận nhìn Tần Trần, ánh mắt đột nhiên biến phải không gì sánh được hung ác tàn nhẫn, non nớt trong thanh âm, lại ẩn chứa vô tận sát ý, để cho Tần Trần đều có một ít lay động. Tần Trần sạm mặt lại, ngươi nhìn kỹ một chút, ta đây là giam cầm các ngươi cửu vĩ tiên hồ tiền bối tàn hồn sao? Là tiền bối tàn hồn thụ đến tổn thương, bản thiếu tại tầm bổ tiền bối tàn hồn, muốn hắn hồi phục đây. Khóc chuyện audio.com Gì còn giống như rõ là, không đúng, nhất định là ngươi muốn lừa dối ta, các ngươi này nhân loại hoại tử, lại sẽ gạt người. Cửu vĩ tiên hồ khí linh đầu tiên là nửa ngờ nửa tin, đột nhiên thì lại nhe răng trợn mắt lên, hướng về phía Tần Trần quát ầm lên, dễ nhận thấy không tin hắn nói. Cửu vĩ tiên hồ tiền bối, ngươi tới cùng này khí linh trao đổi một chút đi. Tần Trần không nói gì, hướng về phía cửu vĩ tiên hồ tàn hồn nói ra. Tàn hồn tức khắc hiện ra kích động tâm tình, sau đó tản mát ra từng đạo đặc biệt yêu tộc ba động cùng cửu vĩ tiên hồ khí linh tiếp xúc phải cùng nhau. Tần Trần cũng lười quản hai người tiếp tục suy nghĩ chuyện kế tiếp, ngược lại U Thiên Tuyết ở một bên hỏi. Trần, ngươi nói này cửu vĩ tiên hồ tiền bối có thể thuyết phục này khí linh sao? Bất kể nàng có thể nói hay không nói thông, bản thiếu đã là tận tình tận nghĩa, nếu là này khí linh không được tin tưởng chúng ta, vậy cũng không có cách nào. Tần Trần lắc đầu, mà lúc này, cửu vĩ tiên hồ tiền bối tàn hồn cũng tiêu hao chỉ có một chút lực lượng, tại nói chuyện sau một lát tiếp tục đắm chìm xuống. Người tựu là trước tại phòng đấu giá phía trên muốn bán đấu giá ta ra hỏa, sớm một chút nói nha, hại ta hiểu lầm, thật xin lỗi. Cửu vĩ tiên hồ khí linh chú ý đi tới Tần Trần phía trước, mặt ửng đỏ áy náy nói ra. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.